Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, không cố kỵ gì. Bùi đại ca, ta có việc đi trước. Gặp phải không giải quyết được phiền phức, nhất định muốn thông báo ta. Trước khi đi, Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Hôm nay, nếu như không phải hắn đúng lúc tới đây, Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn liền muốn cuốn gói đi. Làm không tốt sẽ còn bị hành hung một trận. Ta đã biết, Bùi Lâm trọng trọng gật đầu. Những ngày gần đây, cơ hồ tất cả thành thị đều rung chuyển bất an. Lấy năng lực của bọn hắn rất khó ứng đối. Hoàn toàn chính xác cần Tô Nghĩa trợ giúp. Rời đi Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn tổng bộ, Tô Nghĩa không có nóng lòng trở về thứ ba cổ võ học viện, mà là đi hướng các đại linh tài cửa hàng. Bất luận là thăng linh đan hoặc là trúc thể đan, đều là nhu cầu cấp bách luyện chế. Nhưng là hai loại đan dược linh tài đều không có gom góp. Nguyên thành linh tài cửa hàng sẽ không có cái gì đặc biệt chân quý linh tài. Nhưng một số phụ trợ linh tài vẫn sẽ có. Đằng sau, hắn liền từng nhà đi mua sắm. Cái này một mua, cũng là mấy giờ, mắt gặp được xế chiều. Làm Tô Nghĩa đi vào một nhà tên là Mây Trắng, linh tài cửa hàng thời điểm. Đã thấy cửa hàng bên ngoài vây quanh một vòng người. Không chỉ có nguyên thành thị dân, còn có đại lượng chấp pháp đội viên ở đây. Chấp pháp đội chức trách là bảo trì trị an, đả kích phạm tội, bọn họ xuất hiện ở đây. Liền nói rõ Vân Linh tài cửa hàng phát sinh tình huống. Rất có thể có người nơi này động thủ. Tô Nghĩa một chút ngừng chân một hồi, trực tiếp đi ra phía trước. Theo đám người xem náo nhiệt bên trong chen đến phía trước nhất. Đầu tiên nhìn đến chính là hai người quen. Nguyên thành chấp pháp đội tổng đội trưởng Phùng Trấn Nam cùng tiểu đội trưởng Dừng Hải. Tại đối diện với của bọn hắn, thì đứng đấy cả người như tháp sắt tráng hán. Người này hơn 20 tuổi, khuôn mặt hung ác, trên mặt thủy chung treo một vệt âm trầm ý cười. Đang cùng Phùng Trấn Nam hai người giằng co, mà tại bọn họ xung quanh, thì nằm mấy tên chấp pháp đội viên. Xem ra thương tổn đều rất nặng, trong lúc nhất thời không cách nào đứng dậy. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến, đả thương chấp pháp đội viên khẳng định là thiết tháp tráng hán không thể nghi ngờ. Mà Phùng Trấn Nam đều đến nơi đây, cái này đã nói lên thiết tháp tráng hán thực lực nhất định rất mạnh. Số 2, tra một chút thực lực của đối phương. Tô Nghĩa nhỏ giọng cùng trí năng chiến xa câu thông lên. Hắn là một tên tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả. Trí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Biết rõ ràng đối pháp thực lực, Tô Nghĩa chậm rãi đi ra phía trước, cùng Phùng Trấn Nam hai người lên tiếng chào hỏi. Phùng đội trưởng, Dừng đội trưởng, Tô Nghĩa, ngươi làm sao tại cái này? Phùng Trấn Nam có chút ngoài ý muốn. Đi ngang qua, Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ngược lại hỏi, Phùng đội trưởng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Trấn Nam chỉ một ngón tay thiết tháp tráng hán, tức giận nói. Gia hỏa này tại Mây Trắng linh tài cửa hàng mua sắm linh tài, không những không trả tiền, còn đả thương người. Chúng ta chấp pháp đội người đối với hắn tiến hành bắt, cũng bị hắn đả thương. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời âm lãnh lên. Thiết tháp tráng hán không theo nguyên thành pháp chế, công nhiên chọn hắn nguyên thành uy nghiêm. Nếu là không cấp cho trừng trị, như thế nào lập uy? Tại nguyên thành đánh nhau chấp pháp đội viên, người biết có hậu quả gì không sao? Tô Nghĩa đe dọa nhìn thiết tháp tráng hán, lạnh giọng chất vấn, hậu quả. Thiết tháp tráng hán cười như điên nói, ta Sa Văn Tuyên làm việc, cho tới bây giờ đều là không cố kỵ gì. Đừng nói các ngươi một cái nho nhỏ nguyên thành, coi như tại toàn bộ Lam Tinh, lại có ai có thể làm gì ta? Thật cuồng a. Phùng Trấn Nam cùng Dừng Hải thần sắc cỗ phẫn, vây xem mọi người cũng đều tức giận không thôi. Đối với Sa Văn Tuyên chỉ trỏ, một đám lưu đày chi địa ti tiện chi đồ, còn dám chất vấn ta, đều đặc biệt không muốn sống sao? Sa Văn Tuyên đột nhiên quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong mang theo cường đại uy áp, đem vây xem mọi người chấn nhiếp câm như hến. Phùng Trấn Nam cùng Dừng Hải sắc mặt cũng là hơi đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.